Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, khoản tiền cách xù. Lão Long Vương vừa đến, không nói khôi phục thực lực làm sao? Đơn này ngoài ta còn ai khí thế? Liền có thể nói là kinh thế hãi tục, nhất là Linh Xu Đại Lục hiện có tuổi tác to lớn nhất người tu luyện, cao nhất huyết mạch Long tộc bá chủ. Tuy rằng ở Thâm Uyên đả kích xuống rất là bị thương, thế nhưng chậm lại đây sau khi, vẫn là tướng nên có uy thế. Có điều vừa đi đến Lý Huyền Dạ trước mặt, Lão Long Vương liền lập tức đem hắn điên cuồng phát tiết Long Quy Thu Liễm hạ xuống. Một mực cung kính quỳ lạy ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Hai tay dâng lên một khối to lớn tinh thạch. Đây không phải phổ thông tinh thạch, mà là một khối tương tự hổ phách bình thường tinh thạch. Trường hơn một thước, đường kính có 30 cm, màu sắc óng ánh long lanh, rồi lại đầy dẫy cổ xưa cửu viễn khí tức. Nhưng nhất làm cho Lý Huyền Dạ kinh ngạc chính là, tại đây khối lớn tinh thạch bên trong, lại phong tồn một con thượng cổ thần trùng. Cái kia thần trùng, khác nào một con biến dị sâu lông, toàn thân muôn màu muôn vẻ, huyễn màu mê ly, trên người có rất nhiều gai nhọn trạng lông tơ. Bụng dưới có một loạt mang theo rác hút nhỏ tua vòi. Không có mắt, nhưng đầu có rất nhiều lông xù bé nhỏ xúc tu. Đây là điển hình viễn cổ sinh vật kết cấu. Lý Huyền Dạ thiên nhãn thông quét tới, lại không thể thấy rõ này sâu lông lai lịch. Thậm chí ngay cả tên gọi đều không thể biểu hiện. Đây là cái gì? Lý Huyền Dạ hiếu kỳ không ngớt. Trực tiếp đối với Lão Long Vương hỏi. Lão Long Vương giải thích. Này trùng tên Thái Cổ Tiên Trùng, chính là vạn giới đại lục hình thành trước, tồn tại ở Vĩnh Hằng Quốc Độ sinh vật. Ngàn tỷ năm trước, Vĩnh Hằng Quốc Độ lớn tan vỡ, hầu như có sinh vật đều trong nháy mắt tuyệt diệt, hài cốt đều khó mà còn sót lại. Chỉ có một phần nhỏ sinh vật, nhờ số trời run rủi bị phong ấn ở thần vương tinh bên trong, mới có thể hoàn hảo bảo tồn lại. Khối này tinh thạch là thần vương tinh. Lý Huyền Dạ hỏi, Lão Long Vương đạo, không sai, đây là Lão Long năm đó ta thoát đi Long tộc lúc. Tòng Long tộc chí tôn bảo trong kho lén ra tới, lúc ấy có nghe đồn nói, chỉ cần đánh nát thần vương tinh, ăn đi bên trong thái cổ tiên trùng, liền có thể lập địa phi thăng. Đáng tiếc Lão Long ta từng thử vô số lần, đều không thể đập nát khối này thần vương tinh. Lý Huyền Dạ tiếp nhận thần vương tinh cùng phong ấn tại trong tinh thạch thái cổ tiên trùng, tỉ mỉ nhìn kỹ một trận, lại đưa tay gõ một phen, quả nhiên độ cứng đáng sợ, thậm chí cùng Vĩnh Hằng Hòm Quan Tài có chút tương tự. Nên đích thật là Vĩnh Hằng Quốc Độ kết quả, đồ chơi này hẳn là cũng rất đáng giá đi, ngược lại gõ không ra, không bằng bán đổi thành kim tệ. Sau đó, Nghịch Ngôn Lão Quái cùng Thú Hoàng Ngân Linh cũng lần lượt mang lấy bọn hắn tinh thiêu tế tuyển. Chí bảo tới rồi, Nghịch Ngôn Lão Quái mang tới là một khối thần linh hài cốt. Nghe nói là hắn ở một chỗ lánh đời bên trong di tích lấy được. Này xương sọ bị đánh mài thành xương bổng hình dạng, ẩn chứa mãnh liệt thần tính khí tức. Ngân Linh mang tới, lại là một tấm thiên đạo tàn quyền. Thật ngươi lão dã thú, tìm tới thiên đạo tàn quyền lại một chút tin tức đều không tiết lộ. Giấu quá kỹ à. Lão dã thú ngươi quá gian trá. Nói xong rồi phát hiện thiên đạo tàn quyền. Chúng ta bốn người công bằng cạnh tranh, ngươi lại lặng lẽ sờ sờ giấu đi. Thú Hoàng Ngân Linh nói, ta tự ẩn đi cũng là vì hiến cho Thái tử Điện Hạ. Các ngươi có ý thấy? Ây, chấm ngoặc kép, Vô Trần Tử ba người nhất thời không còn tính khí. Lý Huyền Dạ cũng trợn tròn mắt, vạn vạn không nghĩ tới. Xem ra nghiêm túc nhất trang trọng Thú Hoàng Ngân Linh, lại mới là mạnh nhất nịnh hót. Bốn người dâng tặng lễ vật, Lý Huyền Dạ chiếu đơn thu hết, hoàn toàn không cần bất kỳ do dự nào. Ngoài ra, Lý Huyền Dạ muốn đi Tịnh Yêu Đình, Thiên Xu phái đi rồi một chuyến, dùng đan dược bảo cụ loại hình tu luyện nhu phẩm cần thiết, đi đổi lấy một chút đồ cổ ngoạn ý. Các thế lực lớn mặc dù không biết Lý Huyền Dạ tại sao đột nhiên mê mẩn đồ cổ thu gom, nhưng vẫn là nửa bán nửa tặng, giao ra không ít thứ tốt. Hai ngày hạ xuống, Lý Huyền Dạ liền tích góp một nhóm đồ cổ, chỉ đợi ngày mai tiền đi tới đến, sau đó cố định giá khởi điểm. Thật vất vả có cái đánh cường hào cơ hội, khẳng định không thể bỏ qua. Đêm đó, ngoài cửa sổ gió ấm tùy ý thổi, tuy rằng mùa đã đến trời đông giá rét, nhưng là bởi vì trong thiên địa bàng bạc nguyên khí mang tới hiệu quả. Nhiệt độ từ đầu tới cuối duy trì ở 25 độ khoảng chừng. Vốn đã héo tàn hoa cỏ cây mộc, cũng ở gần nhất hung hăng nghịch sinh trưởng. Khổng Linh Huyên cấy ghép đến trên ban công hoa cỏ đều tranh nhau chứa đựng lên. Khổng Linh Huyên mới vừa tắm xong từ phòng tắm đi ra, ướt nhẹp mái tóc ở gió đêm thổi dưới bồng bềnh lung lay. Vân Tuyết Linh ngồi ở trên ban công đi lại bàn đu dây, trong tay nâng một đài lớn bình phong máy tính bảng, chính đang quan sát chính thức radio xuất phẩm mới nhất ngăn game show tiết mục. Vừa xem liền phát sinh sang sảng tiếng cười vui. Tiểu Nhu chính phục ở giường trước, đem một ít hong khô hương liệu thảo dược nghiền nát thành phấn, chế biến thành có trợ ngủ, ngưng thần, giải lao hiệu quả hương huân dịch, phun trong phòng ngủ. Lý Huyền Dạ mới vừa về đến nhà, liền thấy như vậy một bộ ấm áp mà hài hòa hình ảnh. Khóe miệng không nhịn được hơi dương lên. Thiếu, phu quân, ngài đã về rồi, cơm tối ăn qua sao? Hay là muốn trước tiên tắm rửa? Tiểu Nhu nhìn thấy Lý Huyền Dạ, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Khổng Linh Huyên cùng Vân Tuyết Linh cũng đồng thời buông xuống trong tay sự tình, đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Ba người vờn quanh ở Lý Huyền Dạ bên cạnh, chăm miệng một lời nói rằng, hay là muốn ăn trước ta đây? Sao ngày mai buổi sáng, một vệt thần quang giáng lâm ở trong núi cư ở ngoài. Tiễn Khôn một bộ cao quý áo đen, chậm rãi từ thần quang bên trong đi ra. Lý Huyền Dạ còn chưa mở miệng, Tiễn Khôn ánh mắt liền bị trước mặt thành đống đồ cổ ngoạn ý hấp dẫn. Phát sinh nhất tiếng thốt lên kinh ngạc đi tới, đầy mặt kích động từng kiện đem chơi. Đây là mới cổ kỳ gốm sứ, này thợ khéo chạm trổ cùng màu men, có thể nói là gốm sứ tài nghệ đỉnh cao tác phẩm. Đến nay đều khó có người có thể bắt chước được, vô cùng nhất tinh túy. Tinh phẩm A, thật đầy đủ hết một bộ thần giới hình cụ, mặt trên còn dính có ma thần dòng máu. Không biết đã từng có bao nhiêu ma thần chết ở bộ này hình cụ bên trên. Tuy rằng không phải cái gì vật cắt tường, nhưng dù sao bảo tồn hoàn chỉnh thành bộ, hay là có người gặp thu gom. Này chuyện này, lại là phong ấn tại thần vương tinh bên trong thái cổ tiên trùng. Đây chính là tồn thế không nhiều thứ tốt, đem ra pha rượu quả thực chính là nhất tuyệt. Tháng sau chính là hoàng đạo lão tổ 50 vạn tuổi đại thọ. Đang lo không bỏ ra nổi cái gì tiện tay lễ vật, này thái cổ tiên trùng tuyệt đối là nhất quán lựa chọn a. Ta táo, thứ này lại có thể là Ngọc Thanh thần vương tự tay viết thái thượng vô úy tam tư kinh bản đơn lẻ. Không nghĩ tới nó lại còn lưu giữ trên đời. Này thái thượng vô úy tam tư kinh tuy là Ngọc Thanh thần vương còn chưa lên cấp chí tôn hàng ngũ trước ghi lại, nhưng cũng đại biểu Ngọc Thanh thần vương một thời đại tư tưởng ngưng tụ. Có thể nói chân phẩm trong chân phẩm, giá trị không thể đo đếm a. Tất cả đều là hiếm có thứ tốt a. Huyền Dạ tiểu huynh đệ, ngươi đây là đem linh su đại lục của cải đều móc rỗng sao? Tiễn Khôn ngẩng đầu lên, thở dài nói, Lý Huyền Dạ nói, đồ cổ mặc dù tốt, nhưng ta linh su đại lục hiện tại cao tốc giai đoạn phát triển, càng thiếu thốn chính là tiền tài cùng tài nguyên. Tiễn Khôn này mới tỉnh hồn lại, hắn gật gật đầu, nói, ngươi lời nói này cũng là phi thường sáng suốt, linh su đại lục từng có lúc ở vạn giới bên trong cũng là khá có danh tiếng. Bây giờ tuy rằng suy rơi xuống, nhưng gốc gác vẫn là tại. Chỉ cần cố gắng một chút, chưa chắc không thể tái hiện năm đó uy danh. Huyền Dạ tiểu huynh đệ, xem ra ngươi rất có lý tưởng hoài bão a. Lão tiền ta khâm phục. Những cổ vật này ta đồng ý đóng gói thu hết, dựa theo giá thị trường, cho ngươi 85 ức kim tệ. Phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.